Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, đại thực. Tan tác, 3, cơ hội tốt, cảm nhận được Âu Mạch Nhĩ khí tức đột nhiên yếu đi. Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng Bác Thiên ánh mắt sáng ngời. Hai người liên thủ cùng nhau phát động công kích, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Vó ngựa thở gấp, đùng đoàng như sấm, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Rầm rầm rầm, 5.000 ô thương thiết kỵ có như mưa to gió lớn giống như. Từ mỗi cái phương hướng liên tiếp không ngừng đụng vào Âu Mạch Nhĩ bên ngoài cơ thể cương khí trên. Chỉ có điều trong chớp mắt, Âu Mạch Nhĩ trên người khí tức liền bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Đồng thời cấp tốc suy yếu đến một cái khó tin mức độ. Thập đãng thập quyết, làm 5.000 ô thương thiết kỵ đem này bộ đời sau danh vang rền thiên hạ. Mạnh nhất thập đại trận pháp một trong dùng ở trên người một người. Cho dù là Âu Mạch Nhĩ loại này danh vang rền thiên hạ đại thực danh tướng, cũng không có bất kỳ may mắn để ý. Không, lấy tâm địa sắt đá. Ý chí kiên định chứ danh Âu Mạch Nhĩ sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đột ngột sinh ra một luồng nồng nặc hoảng sợ. Võ công của hắn cương liệt, bàng bạc, đủ để đồng thời chống đối Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng Bác Thiên liên thủ công kích. Thế nhưng làm hàng ngàn hàng vạn ô thương thiết kỵ đồng thời xung phong lại đây. Liền ngay cả Âu Mạch Nhĩ cũng không là đối thủ. Ở cuộc đời của hắn trong chinh chiến, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này kết bè kết lũ thiết kỵ tụ tập đám thức tiến công một người. Tình huống, một người cho dù cường đại hơn nữa, không có khả năng đồng thời đối phó hàng ngàn hàng vạn đối thủ. Trong chớp mắt này, hắn rốt cục cảm thấy một luồng mùi vị của tử vong. Hắn muốn phóng ngựa chạy trốn, thế nhưng Hoàng Bác Thiên thao túng thạch tướng quân hoàn toàn đã khống chế chung quanh nham thạch. Địa hình, từng khối nham thạch từ dưới nền đất bất ngờ nổi lên. Hoàn toàn cản trở hắn đi đường, mà 5.000 ô thương thiết kỵ dày đặc như mưa công kích càng là đóng chặt hoàn toàn đường lui của hắn. Cuối cùng một sát na, Âu Mạch Nhĩ chỉ kịp phấn khởi lực lượng của toàn thân. Giơ lên trong tay uy danh hách xích đại thực loan đao. Đứng vững đến từ đỉnh đầu công kích. Nhưng mà ầm ầm, sóng khí bạo tiếng kêu, một thanh cao cỡ một người sắc bén cự kiếm nổi giận chém mà xuống. Chiêu kiếm này mổ ra mây đen, mổ ra nhật nguyệt, mổ ra Âu Mạch Nhĩ bên ngoài cơ thể thâm trầm xanh đen cương khí. Cũng đồng thời chém đứt rồi trong tay hắn danh vang rền thiên hạ. Làm bạn chính mình chinh chiến nửa đời đại thực thần đao. Hi họ ọ. Cuối cùng một tiếng hí dài đến từ Âu Mạch Nhĩ dưới bước đại thực thần câu. Này đâu thể trạng cương tráng, nổi tiếng đại thực thần câu cùng Âu Mạch Nhĩ đồng thời. Bị Lý Tự Nghiệp trong tay Uzi thép cự kiếm một kiếm chém thành hai mảnh. Máu tươi bắn mạnh một chỗ, đối địch với đại đường người. Như vậy liêu, Lý Tự Nghiệp một kiếm bốc lên Âu Mạch Nhĩ thi thể. Cao cao vung lên. Một sát na kia, hắn cả người khí tức cuồn cuộn, cương khí như nước thủy triều, phảng phất thiêu đốt liệt diễm giống như vậy, nửa cái chiến trường ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên người. Một khắc kia Lý Tự Nghiệp, vĩ ngạn dường như bầu trời thần linh, tuy rằng nghe không hiểu Lý Tự Nghiệp nói cái gì, thế nhưng Âu Mạch Nhĩ chết trận. Đối với phía đông chiến trường đại thực quân đoàn đả kích, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt. Tướng quân chết trận, Âu Mạch Nhĩ tướng quân bị người đường giết. Mọi người chạy mau, ngoặc kép, tất cả đại thực người tranh nhau chen lấn. Một mảnh khủng hoảng, bại lui đại quân có như thủy triều xung kích hậu phương đại quân trận doanh. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nguyên bản gần như đã điều chỉnh xong. Đều làm ra chuẩn bị tấn công đại thực quân đoàn chịu đến này sóng xung kích. Nhất thời hỗn loạn tưng bừng. Giết, minh phạm ta cường hán người. Mặc dù Sa Tất giết Minh Phạm ta cường hán người, mặc dù Sa Tất giết vì đại đường, ngoặc kép, từng trận tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường. 10 vạn thích Tây Viện quân đỏ mắt lên, như mãnh hổ hạ sơn giống như, hướng về đại thực quân hàm đuôi lướt đi. Đến một bước này, đã không cần bất kỳ chiến thuật. Đối mặt toàn tuyến tan tác đại thực người, mọi người chỉ là dường như sóng lớn giống như mãnh liệt đi qua. Ô Thương Thiết Kỵ, xe nỏ đại quân, Cương Khắc Vua, đại tiểu bột luật quân đội, An Nam Đô Hộ Quân, Thích Tây Đô Hộ Quân, tất cả mọi người hóa thành một giống như hủy diệt dòng lũ, không ngừng hướng về 300,000 đại thực người xông tới giết. Tuy rằng đại thực người số lượng so với đại đường phải nhiều, tuy rằng phía sau đại thực quân đội vẫn còn ở nỗ lực phản kháng, nỗ lực lên trước chiến đấu, thế nhưng đối mặt đã toàn tuyến tan tác quân đoàn, bất luận người nào cũng đã không cách nào ngăn cản này cỗ xu thế. Đại nhân, mau nhìn nơi đó, đại thực người lại bị đánh lùi. Sao có thể có chuyện đó? Rất xa, Ta La thành trên, từng đảo ánh mắt nhìn bên dưới thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn tháo lui bóng người, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Bọn họ đã sớm chú ý tới xa xa viện quân đến. Thế nhưng đại thực người điên cuồng tiến công, khiến cho bọn họ căn bản không rảnh bận tâm. Hơn nữa 2 tháng ác chiến, lại không có ai so với An Tây Đô Hộ Quân càng rõ ràng. Trước mắt này còn đại thực quân đội của đế quốc mạnh mẽ đến mức nào? Đó là so với dĩ vãng bất kỳ một nhánh quân đội đều phải mạnh mẽ hơn nhiều quân đội. Chỉ dựa vào 10 vạn viện quân, hơn nữa bên trong còn có khá nhiều số lượng lính đánh thuê. Muốn đánh bại hơn 30 vạn hung mãnh, hung hãn đại thực binh sĩ, hầu như tương đương với nói mơ giữa ban ngày, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng chi này mới xuất hiện viện quân, không chỉ thắng lợi, hơn nữa còn lấy áp đảo tính sức mạnh triệt để nghiền ép đại thực quân đội. Trên cổng thành hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản theo thang mây che già măng mọc, không ngừng đánh tới đại thực người có như thủy triều thối lui. Mọi người thấy xa xa cùng đại thực người kịch liệt giao chiến viện quân. Cái kia gào thét hét hò, cho tất cả mọi người trước nay chưa có xung kích cùng chấn động, càng cho tất cả mọi người trước nay chưa có hy vọng. Truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra, phối hợp Thích Tây Đô Hộ Quân, liên hợp giáp công đại thực người. Vừa lúc đó, một cái nghe có chút huệ hoài, nhưng lại như cũ uy nghiêm âm thanh vang dội vang lên bên tai mọi người. Cao Tiên Chi hai tay chống kiếm, đứng lặng ở trên thành lầu, còn như dãy núi giống như, lù lù bất động, hắn y phục giáp phá nát, cả người vết máu loang lổ. Mỗi một chỗ địa phương đều là sâu sắc đao kiếm vết thương. Liên tục ác chiến tiêu hao hắn đại lượng cương khí cùng thể lực. Thế nhưng Cao Tiên Chi nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Cái kia cao to thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vắt ngang trong đó, thì dường như mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống giống như. Là, đại nhân, Cao Tiên Chi bên cạnh một tên truyền lệnh quan đầy mặt hưng phấn, cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Chốc lát phía sau, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Ta La thành đã nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, cửa thành nặng nề mở ra. Từng người An Tây Đô Hộ Quân kích động tiếng kêu giết từ trong thành xung phong mà đi. 300,000 đại thực quân đội nguyên bản ở Thích Tây Viện quân dưới sự công kích đã vỡ không thể nhánh, lại thêm đột nhiên từ trong thành giết ra An Tây Đô Hộ Quân, nhất thời càng ngày càng hỗn loạn. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người tranh nhau chen lấn, dồn dập chạy trốn, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ đến. Làm trên thành tường lại không có một người, Cao Tiên Chi thở một hơi thật dài, biểu hiện buông lỏng rất nhiều. Cái kia nguyên bản cao to vĩ ngạn thân thể cũng hiện ra một tia thật sâu uể oải. Ta La ngoài thành, đại thực người binh bại như núi đổ. Khốn nạn, đứng lại, giết chết bọn họ, không cho chạy trốn, giết về, xung kích quân trận người, chết, ngoặc kép, từng người hậu phương đại thực tướng lính tức giận gào thét. Còn nỗ lực ngăn cản đại quân bại lui, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, liền ngay cả chính bọn hắn, đều bị này cỗ chảy loạn mang theo, lui về phía sau kéo đi, rút lui, không thể cứu vãn, đối mặt hơn 100.000 như hổ như sói, điên cuồng đuổi giết tới được đại đường, quân đội, đại thực người rốt cục hạ rút lui mệnh lệnh, 300.000 đại quân lưu lại thi thể đầy đất. Có như thủy triều hướng tây thối lui. Hầu ra, chúng ta thắng lợi. Đại quân phía sau, Hứa Khoa Nghi xoay đầu nhìn Vương Xung một mặt sùng kính nói. Là thắng lợi, nhưng còn không có có triệt để thắng lợi. Vương Xung lạnh nhạt nói. Bỏ lại một mặt u mê Hứa Khoa Nghi. Cưỡi bạch đề ô chậm rãi đi về phía trước. Trên chiến trường, kim thiết tiếng, tiếng la giết. Ngựa tiếng hót, tiếng kêu thảm thiết, còn có dây cung rung động tiếng, tiếng vang một mảnh, chỉ có Vương Xung một mặt bình tĩnh, có như đi bộ nhàn nhã giống như, vượt qua vô số đại thực thi thể của người, xẹt qua mọi chỗ đoạn mâu tàn kích, ở vạn quân trong bụi rậm chậm rãi đi về phía trước. Phía sau, từng người tướng sĩ theo sát, Vương Xung đi tới chỗ nào? Nơi đó chính là chiến tranh trung tâm, thật giống như Trích Lạc Hạo Nhật giống như vậy, ánh sáng vạn trượng, để người mãi mãi cũng không cách nào lơ là sự tồn tại của hắn. Đại thực người rút lui, có giống như là thủy triều điên cuồng lui về phía sau tuôn tới. Trận chiến này đại thực người tổn thất nặng nề, coi như cho đến bây giờ, bọn họ e sợ cũng không nghĩ tới chính mình thất bại. Thậm chí còn hao tổn đại thực mũi tên Âu Mạch Nhĩ như vậy đỉnh cấp danh tướng. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Trận chiến đấu này từ đầu đến giờ, bất kể là tránh quá đại thực người ở trên trời Liệp Chuẩn, giết chết bọn họ du đãng phía bên ngoài, thông phong báo tin thám báo, vẫn là cuối cùng cướp chiếm tiên cơ. Đánh tan Âu Mạch Nhĩ dưới sự chỉ huy 70.000 đại quân. Cùng với lợi dụng này phía đông tháo lui đại quân xung kích 300.000 đại thực quân đội. Hết thảy tất cả một hoàn giữ một hoàn toàn bộ là hắn tỉ mỉ an bài kết quả. Ở Ô Thương Cương Thiết Thành cùng Thích Tây Đô Hộ Phủ bên trong. Vương Xung lợi dụng tấm kia ta la địa hình sa bàn. Trước đó đã thôi diễn quá vô số lần. Mà bây giờ đối với trên thực tế chân thật trình diễn, hơn nữa nhịp nhàng ăn khớp, không có chút xíu sai lầm, phu không chiến mà miếu toán người thắng, được toán nhiều cũng không chiến mà miếu toán chịu không nổi người. Được tính là ít cũng, đây là binh pháp bên trong đơn giản nhất nội dung, vì bây giờ thắng lợi, Vương Xung chuẩn bị không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Mọi mặt, tất cả chi tiết nhỏ đều bị hắn cân nhắc đến rồi. Đối với đại thực người đến nói, trận này thất bại có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng là đối với Vương Xung tới nói, nhưng là tất nhiên, báo, đại thực người đã trải qua rút lui đến chỉ định vị trí. Xin hỏi có hay không tiếp tục truy kích? Ngay ở Vương Xung chậm rãi đi về phía trước thời điểm, một tên lính liên lạc hỏa tốc chạy tới. Ở Vương Xung trước người tung người xuống ngựa, rất cung kính quỳ rạp dưới đất. Không cần, Vương Xung ngồi trên bạch đề ô, phóng tầm mắt tới phía trước đã lui ra ta la phía tây chiến trường đại thực người. Vẫy vẫy đầu, lạnh nhạt nói, thông báo Lý Tự Nghiệp, Trần Bân, cùng với Cương Khắc vua bọn họ, đình chỉ truy kích, mặt khác, truyền lệnh Trương Thọ Chi bọn họ. Có thể bắt đầu hành động. Là hầu gia nghe được Vương Xung, lính liên lạc xoay người lên ngựa, rất nhanh như bay mà đi. Ầm ầm ầm, theo một trận kịch liệt rung động tiếng, hàng ngàn hàng vạn xe vận binh vượt qua đồi núi, vận chuyển vô số thợ thủ công, cùng với thiêu đốt sắt lô hướng về chiến trường mà tới.